Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 47 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Không chỉ có hắn tò mò, mà ngay cả Lý Quảng Hiếu đang nấu cơm cũng tò mò. Hai ngày nay ông ta cũng đang nghĩ cách để giải quyết chuyện này, nhưng đã hai ngày rồi mà vẫn chẳng có bất kỳ manh mối gì. Vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại dám nói hắn có thể giải quyết xong trong vòng một ngày. Sư huynh, huynh nghe sư đệ nói nè. Thật ra thì chuyện này nói theo cách đơn giản thì chỉ là do sự khác nhau về mặt lập trường mà thôi. Bệ hạ hy vọng sản lượng lương thực của Đại Ngụy nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy thì tình trạng bách tính phải chịu đói sẽ ngày càng ít, lại còn có thể gia tăng quốc thuế. Nhưng hộ bộ thượng thư lại cho rằng đồ thì đúng là tốt, nhưng một lúc mà lại tốn nhiều ngân lượng như vậy thì ông ta không nỡ. Đồng thời ông ta cũng không biết thứ này cuối cùng có tác dụng hay không. Những quan viên khác thì lại càng đơn giản, cũng không phải là bọn họ tiếc ngân lượng, mà là không đồng ý với vật kia, lại thêm vào chuyện quốc khố không đầy đủ. Rảnh quá thì cứ phát cho bọn họ một phần đi, để cho bọn họ giảm chút áp lực. Ý của quan võ thì ai cũng đều biết, đơn giản chính là chiến tranh bắc phạt mà thôi. Không có ngân lượng thì chuyện bắc phạt này chẳng phải là sẽ tan thành mây khói hay sao? Về phần đám nho quan, bản thân đám người này thì rất bà phải. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì bọn họ đều sẽ duy trì ý kiến phản đối. Nếu như cuối cùng chuyện này mà có kết quả tốt thì bọn họ sẽ không nói lời nào. Còn nếu như cuối cùng không làm xong thì bọn họ sẽ đi chỉ trích. Cái gì cũng đã nói cho các người từ lâu rồi. Rồi thế nào đó. Nhưng mà bảo bọn họ đắc tội bệ hạ về chuyện này thì chắc chắn là bọn họ không đồng ý. Cho nên, chuyện này chỉ cần đi thuyết phục Cố Thượng Thư, rồi sau đó lại nói chuyện cho tốt với các quan viên khác của lục bộ là được. Cuối cùng thì đi nói chuyện với đám võ quan. Như vậy thì liền không sao rồi. Hứa Thành Tiêu phân tích rất đơn giản. Trần Tinh Hà nghe xong cũng đã hiểu hết, nhưng chính bởi vì hắn nghe hiểu, cho nên Trần Tinh Hà mới không nhịn được mở miệng nói. Sư đệ, chuyện này đang làm cho toàn bộ kinh đô sôi sục lên. Nhưng sao từ trong mồm ngươi nói ra, lại có cảm giác như không phải là chuyện gì to tát hết vậy? Người nói chuyện này hình như rất dễ dàng, nhưng mà hình như khi làm thì khó lắm đấy, đúng chứ? Nhất là còn có một điểm, bách tính thì phải xử lý như thế nào? Cho dù văn võ bách quan có đồng ý, nhưng bây giờ bách tính cũng đâu có đồng ý đâu. Trần Tinh Hà cau mày nói như thế. Những lời kia của Hứa Thanh Tiêu làm cho người ta có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể có được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy chỉ có tay thôi là không đủ đâu. Làm thì khó thật đấy. Ít nhất thì đối với bất kỳ người nào mà nói thì cũng đều hết sức khó khăn. Cho nên cần phải tìm được một người có thể trấn an hộ bộ thượng thư, lại còn có thể trấn an võ quan, rồi còn phải có mối quan hệ tốt với những người khác trong lục bộ. Đương nhiên vấn đề quan trọng nhất chính là cần phải trấn an được bách tính. Về phần đám người nho quan thì cứ để cho bọn họ ở một bên tự chơi đi, không cần phải cân nhắc đến cảm thụ của bọn họ. Hứa Thanh Tiêu nói thế. Trấn an Cố Thượng Thư, lại có mối quan hệ tốt với lục bộ, còn có thể trấn an được cả bách tính nữa. Ở đâu ra người như vậy chứ? Đợi chút. Sư đệ, người đang nói đến... Phản ứng đầu tiên của Trần Tinh Hà chính là không tin trên đời còn có loại người này. Nhưng sau một khắc, hắn lại nhìn nụ cười nơi khóe môi Hứa Thanh Tiêu rồi lập tức hiểu rõ. Hóa ra Hứa Thanh Tiêu nói lâu như vậy chính là đang nói bản thân hắn à? Ồ, cái này... Kỹ năng giả vờ của sư đệ quả nhiên là càng ngày càng cao. Hắn cũng phải học một ít mới được. Sư huynh, không phải sư đệ ta tự mình khoe khoang. Phàm là nếu như bệ hạ thông minh hơn một chút thì sẽ nghĩ ngay đến ta. Sư đệ có thể cam đoan trong vòng một ngày ta sẽ giải quyết hết chuyện này. Hứa Thành Tiêu vô cùng tự tin nói. Đương nhiên đây chỉ là một câu nói khác ở trước mặt người nhà mà thôi. Nếu ở trước mặt bệ hạ thì Hứa Thành Tiêu sẽ nói ít nhất là cần nửa năm. Sau đó lại nói bản thân sẽ cố hết sức. Không được việc cũng đừng có trách hắn. Nếu như người có tự tin như thế thì vì sao lại không chủ động tìm bệ hạ nói đi? phần ưu thay bệ hạ cũng là chuyện mà người đọc sách chúng ta nên làm. Trần Tinh Hà ngược lại rất tin tưởng Hứa Thanh Tiêu, không tin hắn không có cách nào, dù sao thì mới nhập học không đến nửa năm mà đã có thể lập ngôn rồi. Nếu như không tin hắn, thì Trần Tinh Hà còn có thể tin tưởng ai nữa? Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể chủ động xin xung phong được. Chuyện trên triều dù sao cũng rất phức tạp. Sư huynh, ngày nào đó khi huynh vào triều thì nhất định phải nhớ kỹ nha. Bất cứ chuyện gì thì cũng đều đừng có tiến lên. Nên giả chết thì phải giả chết. Có việc thì chạy, chạy không được thì phải kéo dài. Dù sao thì đừng quá nhiệt tình. Hứa Thanh Tiêu mang theo vẻ mặt chân thành nói, mà Trần Tinh Hà thì lại thở dài. Tư tưởng của hắn và Hứa Thanh Tiêu không giống nhau. Hắn vào triều thì nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, cố gắng cống hiến vì đại ngụy. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu đã nói như thế, thì chắc chắn là đã có nỗi khổ tâm và suy nghĩ riêng của hắn. Đã không còn gì để nói nữa. Được rồi, sư huynh trước tiên vẫn nên đọc sách đi thôi. Chuyện trên triều đình vẫn cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Trần Tinh Hà cũng không còn gì để nói. Hắn quay người rời đi, phải đọc sách thật tốt trước đã. Chờ sau khi hắn vào triều rồi lại nói. Thấy Trần Tinh Hà rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng không nói thêm gì nữa. Hắn ngồi trên ghế, cũng đang suy nghĩ về một chuyện. Khi hắn đi tàng kinh các của đại ngụy, cũng đã đọc được không ít sách, nhưng không có cuốn nào liên quan đến đại thánh nhân cả. Hỏi thái giám thì thái giám nói, sách về thánh nhân thật sự thì tàng kinh các cũng không có. Nhưng có một chỗ nhất định sẽ có, đó chính là văn cùng đại ngụy. Chỉ là chỗ đó thì Hứa Thanh Tiêu không muốn đi. Đến đó đoán chừng sẽ bị đám hủ nho kia làm cho buồn nôn. Nhưng mà nếu như không đi thì sẽ không tìm được tin tức có liên quan. Ôi, đầu mình có chút đau rồi. Mà lúc này bên trong phòng bếp, sau khi nghe xong câu nói của Hứa Thanh Tiêu thì không nhịn được khẽ gật đầu. Ngay sau đó ông ta lấy thiên chỉ ra rồi viết mấy chữ lên trên. Bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu nói hắn có thể giải quyết mọi trở ngại của chuyện quường nước trong vòng một ngày. Sau khi viết xong, Lý Quảng Hiếu ném thiên chỉ vào trong bếp, rồi sau đó an tâm xào rau. Về phần chuyện trong triều đình, ông ta mặc kệ. Dù sao thì nếu như Hứa Thanh Tiêu đã tự tin như vậy, thì ông ta cũng cảm thấy vui vẻ. Sau nửa canh giờ, thái giám trong cung bất ngờ đi đến, mặt cười nịnh nọt đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa đại nhân, phụ khẩu dụ của bệ hạ, bảo ngài phải nhanh chóng xử lý cho xong chuyện mở rộng nguồn nước, trấn an dân tâm và bách quan. Thời hạn là một ngày. Nếu như có thể làm tốt chuyện này, bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng. Giọng của thái giám vang lên, làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi sừng sốt. Giải quyết trong một ngày? Giải quyết như thế nào đây? Ta lấy gì để giải quyết đây? Sao lại đột nhiên đến bảo ta giải quyết? Còn nữa, sao hắn vừa mới nói xong thì bệ hạ đã lại đến tìm hắn rồi? Chẳng lẽ là có gian tế sao? Ai là gian tế? Trời, sư huynh thật sự là nội ứng sao? Chẳng qua có phải là nội ứng hay không thì chuyện này cũng phải giải quyết cho rõ ràng. Một ngày chỉ là do hắn khoác lác mà thôi. Công công, ngươi có thể giúp ta nói với bệ hạ cho ta một năm có được không? Hứa Thanh Tiêu rất chân thành vô cùng. Thái giám truyền tin đã đi khỏi, để lại một mình Hứa Thanh Tiêu với sắc mặt có chút khó coi. Hóa giải tất cả mâu thuẫn trên triều đình trong vòng một ngày. Hộ bộ thượng thư, nhất mạch võ quan, còn có bách tính trong dân gian, cùng lúc giải quyết mọi mâu thuẫn của cả ba thế lực. Điều này ai mà làm được? Hứa Thanh Tiêu có hơi buồn bực, nhưng không còn cách nào, bệ hạ đã hạ chỉ rồi, mặc dù nói không làm được cũng sẽ không trừng phạt gì hắn. Nhưng dựa theo tính cách của nữ đế, nếu như hắn không làm tốt chuyện này, đoán chừng ấn tượng của hắn trong lòng nàng nhất định sẽ giảm xuống. Được rồi, tránh không thoát. Đợi sau khi thái giám đã hoàn toàn rời đi, Hứa Thanh Tiêu quay người đi vào học đường, hắn đi tìm Trần Tinh Hà. Hắn chỉ vừa mới nói vài câu thôi, quay đầu lại, nữ đế liền tìm chuyện cho hắn làm, đây là trùng hợp sao? Có thể lắm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn đi xem sư huynh mình đang làm gì. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy sư huynh hắn đang nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười không nói nên lời, dường như đã chìm vào trong đó. Theo lý thì sư huynh không thể nào tiếp xúc với nữ đế, cũng không thể nào giám thị hắn thay nữ đế được. Nếu như không phải là sư huynh, thì sẽ là ai đây? Dương Hổ, Dương Báo à? Thôi đi, nếu như thật sự bảo hai người họ giám thị hắn, thì còn không bằng bảo sư huynh. Đầu bếp mới. Hứa Thanh Tiêu thoáng nhìn về phía phòng bếp, Lý Quảng Hiếu đang xào rau rất nhiệt tình, thậm chí còn cầm nắp nồi lên rồi nếm thử chút canh xem mặn hay nhạt. Chắc là không phải cần như vậy đâu. Nữ đế sao lại phái loại người này đến giám thị mình? Không thể nào là người này. Hơn nữa nữ đế giám thị hắn để làm gì? Nếu bị phát hiện thì có xấu hổ không chứ? Suy nghĩ một hồi, chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Thôi đi, mặc kệ, giải quyết mọi chuyện trước rồi tính sau. Bệ hạ đã định trong thời hạn một ngày, Hứa Thanh Tiêu cũng không cần phải quá gấp gáp. Trước đó hắn bốc phét nói một ngày là xong thôi, nhưng nếu để hắn làm ra thật thì thật ra vẫn có thể làm được. Chẳng qua là còn cần phải có chút chuẩn bị. Muốn hóa giải mâu thuẫn này chỉ cần 4 bước đơn giản. Thuyết phục hộ bộ thượng thư, thuyết phục luôn 3 bộ khác. Lễ bộ là nho đạo nhất mạch, không cần để ý tới. Nói về phương diện tài chính thì lễ bộ nhúng tay vào làm cái khỉ gì. Công bộ cũng không cần phải thuyết phục, chỉ là cần đi đến lại bộ và hình bộ một chuyến. Thuyết phục tập đoàn võ quan, cuối cùng là thuyết phục bách tính. Dựa theo trình tự này, Hứa Thanh Tiêu cần phải tạo ra những kế hoạch khác nhau. Dương Hổ, Dương Báo, đi đến hộ bộ một chuyến, mang mấy người đi đến phố Phiền Thương một chuyến, nói bọn chúng giao sổ sách gần đây ra, nói là ta muốn tra. Triệu Đại, Triệu Nhị, hai người các ngươi đi ra bên ngoài, loan tin đồn, nói công trình nguồn nước ở phủ đô phủ Nam Dự, không phải là do công bộ thượng thư Lý Ngạn Lòng chế tạo, mà là do ta nghiên cứu. Những cái khác thì không cần phải nói. Bắt mấy người gần đây, đi từ phủ Nam Dự vào kinh thành, giải đến hình bộ trà rõ một phen. Lý Kiện, Lý Khang, hai người các ngươi đi đến phủ An Quốc Công một chuyến, nói hôm nay ta sẽ đến thăm, nhờ An Quốc Công 11 số người đến, có việc cần thương nghị. Hứa Thanh Tiêu căn dặn mọi việc, 6 người kia lập tức lĩnh mệnh. Sau một nén nhang, hộ bộ mang theo hai người Dương Hổ, Dương Báo đi về phía phố Phiền Thương, nói với mỗi người một câu. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, tất cả Phiền Thương đều lấy toàn bộ sổ sách ra trình lên. Bây giờ phố Phiền Thương vẫn náo nhiệt như cũ, thậm chí còn náo nhiệt hơn so với trước kia mấy phần. Dù sao thì trước kia đi đến nơi này, ai cũng sợ bị bẫy. Nhưng bây giờ sau khi cải cách lại thêm trước đó Hứa Thành Tiều đã xử lý mạnh tay, những Phiền Thương này đâu còn dám làm điều thị phi nữa. Cho dù gan to đến mấy, thì ít nhất là bây giờ họ không dám. Cho nên, không chỉ là nhiều người mà cũng thường xuyên có rất nhiều giao dịch diễn ra. Vốn dĩ tất cả đều là dựa vào việc gài bẫy người ta. Một ngày bẫy 2-3 người, bây giờ thì không giống rồi, một canh giờ mà đã mua bán được 5 đơn. Có một việc không thể không nói, đó chính là thu nhập nhiều hơn trước kia một chút. Tất cả mọi người làm ăn có quy tắc, giá cả đều trở về mức bình thường. Dân chúng mua hàng cũng mạnh tay, những đồ vật trước kia không dám mua, bây giờ cũng mua được rồi. Dù sao thì đồ của Phiền Thương toàn là đồ tốt, chỉ đơn giản là giá cả không hợp lẽ thường, hoặc là đem đồ giả đi bán mà thôi. Bây giờ toàn là đồ thật, lại còn có biên lai làm chứng, không sợ gì nữa. Tất nhiên bách tính cũng đồng ý bỏ tiền ra mua. Một chồng sổ sách thật dày được mang đến, quan viên hộ bộ cũng rất thẳng thắn, bắt đầu tính toán ngay tại hiện trường. Thông qua thuật toán kiểu mới của Hứa Thanh Tiêu, ước chừng sau một canh giờ, giấy tờ đại khái đã được tính toán rõ ràng, độ chính xác cực cao. Chẳng qua sau khi tính toán xong, mấy quan viên hộ bộ có chút tắc lưỡi, bởi vì con số có hơi khoa trương rồi. Hai vị đại nhân đã tính toán xong rồi, vậy bọn ta về trước đây. Phiền hai người nói lại một tiếng với Hứa đại nhân rằng bọn ta đều rất ngưỡng mộ hắn. Nếu như lần sau còn có chuyện gì thì cứ việc gọi bọn ta tới. Mấy người đưa sổ sách cho hai huynh đệ Dương Hổ Dương Báo, cười khẽ nói. Khách khí rồi, nếu như các vị huynh đệ không có chuyện gì thì cứ đến học đường thủ nhân, ngồi một chút. Hai huynh đệ Dương Hổ Dương Báo cười nói, sau khi cầm được sổ sách thì liền cáo lui rời đi. Từ sau khi địa vị của Hứa Thanh Tiêu được nâng lên thì hai người họ cũng coi như có chút thân phận ở kinh đô. Không ít những nhà quyền quý nhìn thấy cũng sẽ chào hỏi bọn họ. Có đôi khi có quan viên ở lục bộ nhìn thấy họ cũng sẽ lôi kéo, nói chuyện phiếm vài câu. Mặc dù hai huynh đệ bọn họ biết, đám người này đều là bởi vì Hứa Thanh Tiêu nên mới coi trọng bọn họ, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến lòng hư vinh của bọn họ. Thời gian chưa đến nửa khắc đồng hồ, hai huynh đệ Dương Hồ Dương Báo đã về đến học đường thủ nhân, giao sổ sách lại cho Hứa Thành Tiêu. Đại nhân, đây là tổng hợp sổ sách của hơn 700 cửa hàng trên phố Phiền Thương. Hộ bộ đã tính toán rõ ràng, mời đại nhân kiểm tra. Được, các người đi nghỉ ngơi đi. Sau khi nhận lấy sổ sách, Hứa Thành Tiêu nhìn lướt qua, không tệ so với dự tính của hắn. Sau khi xem xong sổ sách, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đi khỏi học đường, có thể đi tìm hộ bộ thượng thư nói chuyện rồi. Chỉ là chờ sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, Lý Quảng Hiếu cũng dọn dẹp một chút rồi đi ra bên ngoài mua thức ăn. Lý Quảng Hiếu biểu hiện rất cẩn thận, chỉ sợ Hứa Thanh Tiêu sẽ phát hiện ra ông ta, cho nên ông ta đi đến chợ thức ăn rồi lại mua không ít rau quả và thịt. Sau khi xác nhận rằng không có ai theo dõi, Lý Quảng Hiếu mới đi về phía con đường nhỏ dẫn đến Hoàng Cung, lấy ra một lệnh tiễn, cả đường đi thuận lợi. Trong dưỡng tâm điện, nữ đế đã chờ đợi hồi lâu. Lão thần bái kiến bệ hạ. Lý Quảng Hiếu lên tiếng, lần này đến cũng không lộ ra vẻ kích động nữa. Bình thân. Nữ đế mở miệng. Đối mặt với thầy của mình, nữ đế cũng không làm ra vẻ quá mức thâm trầm, nàng trực tiếp nói. Lão sư, Hứa Thành Tiêu nói chỉ cần một ngày là sẽ giải quyết được những mâu thuẫn trên triều đình. Người nghĩ thế nào? Nữ đế nói ra điều nghi hoặc trong lòng. Hôm trước khi lên triều, nàng đã nổi giận, nhưng cố ngôn không có chút nhún nhường nào. Đám văn thần nho quan lại còn tuy bề ngoài, không nói lời nào, nhưng không nói ra cũng chính là một loại thái độ ngầm thừa nhận. Lại thêm nhất mạch võ quan thì khỏi cần bàn đến. Một khi phát triển công trình quần nước, thì quốc khố sẽ phải trống không. Nói gì đến bắc phạt nữa chứ? Nếu như không bắc phạt, thì đám quan võ kia cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa trong dân chúng, cũng đang có rất nhiều người muốn kích động sinh sự. Nàng cũng biết ai là người tung ra những tin đồn nhảm này, chỉ là nàng lười quan tâm. Nàng đã nghĩ đến vấn đề này, ít nhất là 3 tháng là có thể thật sự mở rộng công trình quần nước này. Hơn nữa chắc chắn sẽ không thể nào là 50 quận. Trên thực tế thì chuyện trực tiếp chỉ định 50 quận để thực hiện công trình quần nước kia cũng chỉ là do lần đầu nàng mở miệng mà thôi. Thân là đế vương, nàng cũng hiểu được lòng người và lợi ích của triều đình. Lần này nói ra, nàng cũng là vì để đôi bên cùng nhau định ra một mức giá vừa lòng. 50 quận đúng là có hơi quá lố, nhưng đất đai của một quận thì tất nhiên là không thể nào. Nếu như lấy quần nước ra thì chắc chắn sẽ bị các vương triều khác bắt trước. Chẳng qua nàng cũng không ngốc, nàng đã động chút tay chân vào bản vẽ do công bộ vẽ ra. Điều này cũng là nguyên nhân mà lúc văn võ triều thần nhìn thấy hàng mẫu thì cũng không hề có cảm giác kích động như khi gặp thiên nhân. Nhưng mà bất kể là thế nào, nếu như để cho ngoại bang cầm đi rồi âm thầm bắt chước sản xuất, vậy thì đó chính là một bất lợi đối với đại ngụy. Cho nên nàng có hơi đau đầu, vừa không thể để cho thời gian bị chậm trễ quá dài, lại vừa nhất định phải có được một đáp án hài lòng. Hai ngày nay nàng đã không ăn cơm, vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Thật không ngờ đến, chính là vào lúc này, sư phụ nàng lại gửi đến một thiên chỉ, nói cho nàng biết Hứa Thành Tiêu có thể giúp nàng làm xong chuyện này trong vòng một ngày. Mặc kệ là thật hay giả thì nàng cũng hạ chỉ ngay lập tức. Không biết vì nguyên nhân gì mà nàng cảm thấy nếu như Hứa Thành Tiêu đã dám nói ra câu nói như thế thì nhất định là đã có cách rồi. Về phần có thể hoàn thành trong một ngày hay không thì để sau rồi nói. Bệ hạ, lão thần cho rằng Hứa Thành Tiêu đúng là một người phù hợp để làm trung gian. Mối quan hệ của hắn với lục bộ xem như là không tệ. Ngoại trừ lễ bộ và lại bộ thì bốn bộ còn lại đều khá ổn. Hơn nữa hắn lại là thị lang hộ bộ. Theo lão thần biết, hộ bộ thượng thư còn vô cùng xem trọng Hứa Thành Tiêu, thậm chí còn nguyện ý nâng đỡ Hứa Thành Tiêu trở thành hộ bộ thượng thư đời tiếp theo. Về phần nhất mạch võ quan, họ đối với Hứa Thành Tiêu cũng rất có hảo cảm. Ít nhất thì con cháu của bọn họ cũng đang học tại học đường của Hứa Thành Tiêu. Lão thần đã suy nghĩ kỹ rồi. Hứa Thành Tiêu thích hợp làm người đứng giữa hòa giải. Lý Quảng Hiếu phân tích đơn giản một phen, cho rằng Hứa Thanh Tiêu đúng thật là có thể hòa giải từ đó. Vậy trong một ngày, hắn có thể giải quyết được chuyện này sao? Nữ đế tiếp tục hỏi. Trong vòng một ngày, có lẽ hơi khỏe khoảng khoác lác, nhưng trong vòng 10 ngày, lão thần tin hẳn là không khó đâu. Đây là đánh giá của Lý Quảng Hiếu. Nếu một ngày thì nói thật ông cũng không tin. Mang theo vài phần khoác lác là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng chỉ là người trong nhà nói chuyện với nhau, ai cũng muốn thổi phồng lên một chút. Trẫm cũng cho là như thế. Nếu như trong 10 ngày hắn có thể giải quyết xong chuyện này, thì tất nhiên trẫm sẽ phá lệ bàn thưởng cho hắn. Thậm chí nếu như hắn có thể giải quyết chuyện này trong 1 tháng, trẫm vẫn sẽ trọng thưởng cho hắn. Câu nói này cũng không phải do nữ đế thuận miệng nói chơi, bởi vì trong dự tính của nàng cần phải có thời gian 3 tháng mới có thể giải quyết được chuyện này, mà quầng nước cũng có thể sẽ được xây dựng ở 25 quận. Nếu như Hứa Thanh Tiêu có thể hoàn thành trong 1 tháng, hơn nữa còn thành công mở rộng được 50 quận, thì đây chính là một công lớn. Chẳng qua bệ hạ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao thì muốn hoàn thành trong 10 ngày cũng là chuyện khó. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu được cách buông bỏ. Nếu hắn không có cách nào để thuyết phục được bọn người hộ bộ thượng thư Cố Ngôn, thì chuyện làm thí điểm 50 quận trước đó không chừng sẽ xuống còn trên dưới 20 quận. Lý Quảng Hiếu lại nói thêm một câu. Muốn mở rộng 50 quận là chuyện không thể nào. Bản thân ngài cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Nữ đế khẽ gật đầu, nàng cũng rõ cho nên không ôm quá nhiều hy vọng. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến hộ bộ thượng thư Cố Ngôn thôi. Muốn khuyên được ông ta, không mất 10 ngày thì đoán chừng không được. Ngay vào lúc này, bên trong hộ bộ, giờ này Cố Ngôn đang viết tấu chương. Mặc dù bệ hạ không lên triều, nhưng vẫn không thể không viết tấu chương. Ông ta nhất định phải làm cho nữ đế hiểu rõ chuyện kia tuyệt đối là không thể nào. Mà cho dù là ai đến khuyên ông ta thì ông ta cũng không chịu nghe, bởi vì chuyện này liên quan đến gốc rễ của quốc gia, không thể xem như trò đùa. Lại nhìn thoáng qua hình vẽ quầng nước, Cố Ngôn lại càng thấy ghét thêm. Tên Lý Ngạn Long này quả thật là đồ trứng thối, phát minh quầng nước gì chứ, đúng là cái món đồ chơi nát mà. Người phát minh ra món này chắc là đầu óc cũng có vấn đề rồi. Đúng đấy, ông ta đúng là đang mắng Lý Ngạn Long đấy. Cốc cốc, tiếng đập cửa của thị vệ vang lên. Cố thượng thư, Hứa đại nhân tới, nói là muốn gặp ngài. Giọng nói kia vang lên làm cho Cố Ngôn nhíu mày. Vào thời điểm quan trọng này, Hứa Thanh Tiêu xuất hiện làm gì? Đến giúp bệ hạ làm thuyết khách sao? Không gặp. Cố Ngôn từ chối thẳng, ông ta đoán được mục đích đến đây của Hứa Thanh Tiêu. Làm thuyết khách cho bệ hạ, đừng có nằm mơ. Mặc dù ông ta xem trọng Hứa Thanh Tiêu thật, nhưng có một vài chuyện có thể thương lượng, có một vài chuyện lại không thể thương lượng được. Liên quan đến chuyện quầng nước, ông ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thế cho nên cũng chẳng muốn gặp Hứa Thanh Tiêu, có chết cũng không muốn gặp. Mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có nói gì cũng không gặp. Cốc cốc, tiếng đập cửa lại vang lên, giọng của thị vệ lại truyền đến. Cố đại nhân, Hứa đại nhân nói đến để đưa tiền cho hộ bộ. Nghe xong câu nói của thị vệ, Cố Ngôn lập tức sững sờ. Đưa tiền? Còn có loại chuyện tốt như vậy nữa sao? Nhanh lên, mời hắn vào đây. Cố Ngôn khép tấu chương lại, trong nháy mắt đứng dậy, thay đổi nét mặt, vẻ mặt trở nên ôn hòa, trên mặt còn mang theo nụ cười. Mặc dù có hơi gượng gạo, nhưng cuối cùng thì vẫn là cười. Nếu như những người khác mà nói lời này, thì sống chết gì ông ta cũng sẽ không tin. Nhưng từ khi Hứa Thanh Tiêu giúp quốc khố kiếm được 10 mấy vạn lượng bạc, thì ông ta đã vô cùng xem trọng tên Hứa Thanh Tiêu này. Ông ta hoàn toàn tin tưởng Hứa Thanh Tiêu là tài năng hộ bộ. Chỉ cần hôm nay Hứa Thanh Tiêu đến đây không phải để làm thuyết khách, thì ông ta sẽ chiêu đãi hắn ăn no uống say. Nghĩ đến đây, Cố Ngôn cố ý đứng dậy đi lấy một ít lá trà hảo hạng ra để chiêu đãi Hứa Thanh Tiêu. Không thể lạnh nhạt vị thần tài này được. Cũng vào lúc này, cửa phòng mở ra, hạ quan Hứa Thanh Tiêu bái kiến Cố thượng thư. Nhìn thấy Cố Ngôn, Hứa Thanh Tiêu liền mang theo vẻ mặt tươi cười, cầm sổ sách trong tay rồi ha hả nói. Thủ nhân, ngọn gió nào thổi người đến đây vậy? Đến đây, vừa hay lão phù có mang đến một ít lá trà thượng đẳng. Đến đây uống chút trà đi. Cố Ngôn mang vẻ mặt tươi cười, không có chút xíu tức giận nào như vừa rồi. Ê, Cố đại nhân, lần này Thanh Tiêu tới là vì có hai chuyện muốn nói với ngài. Hứa Thanh Tiêu cũng không khách khí, mà ngồi thẳng xuống, có vẻ như là muốn đi thẳng vào vấn đề. Người nói đi, người nói đi. Cố Ngôn cười ha ha, nói đồng thời xoay người loay hoay với lá trà. Chuyện thứ nhất muốn nói cũng rất đơn giản thôi. Ta đã nghe nói về chuyện trên triều đình, bệ hạ dự định cấp phát 5 vạn vạn lượng cho công bộ để công bộ sản xuất số lượng lớn quần nước. Chẳng qua là đại nhân ngài đây không đồng ý. Lần này Thanh Tiêu tới đây chính là hy vọng thượng thư đại nhân có thể đồng ý. Hứa Thanh Tiêu rất thẳng thắn, không vòng vo chút nào. Mà sau khi nghe xong câu này thì sắc mặt Cố Ngôn bỗng nhiên thay đổi. Ông lấy hết số lá trà mà mình đang đổ về chỗ cũ. Tiễn khách! Cố Ngôn lạnh lùng mở miệng. Ông ta biết ngay Hứa Thanh Tiêu đến đây làm thuyết khách mà. Đáng tiếc là ông ta vẫn mang theo chút tham lam. Nếu không thì Hứa Thanh Tiêu vốn là chẳng thể đi vào đây được. Ê, Cố thượng thư! Trước hết ngài hãy nghe ta nói đã. Hứa Thanh Tiêu cũng không tức giận, hắn chỉ mở miệng cười. Cố Ngôn có hơi không vui. Thủ nhân, không phải lão phu nói người chứ. Nói đến thế nào thì ngươi cũng là người của hộ bộ chúng ta, đúng không? Vất vả lắm, hộ bộ mới có được tí bạc. Trên đời này, ai cũng nói lão phu từ sau khi trưởng quản hộ bộ thì đã biến thành thần giữ của. Nhưng lão phu cũng không để ý. Vì bọn họ ngu xuẩn mà thôi. Thủ nhân, người đã đến hộ bộ thì hẳn là phải biết, hàng năm lục bộ đều sẽ há mồm đòi tiền. Vương triều đại ngụy cả năm, sao lại không có mấy ngày tai họa được? Mỗi lần thiên tai là một lần phát ngân lượng. Đây đều là ngân lượng đó. Nếu như quốc khố có tiền, thì chúng ta cũng không cần sợ những kẻ địch bên ngoài. Người có biết trước đây, vì đã trải qua như thế nào không? Mỗi ngày ta đều nơm nớp lo sợ. Ta luôn hy vọng đừng có chiến tranh. Ta rất sợ một ngày nào đó, khi ta tỉnh dậy thì một dị tộc nào đó lại muốn khiêu chiến đại ngụy. Đám võ quan kia thì vui mừng lắm. Nhưng đại ngụy có tiền à? Không có tiền đâu. Những thứ cần có đều không đủ. Ở đâu ra ngân lượng cho bọn họ đánh trận? Thật sự là một đám ngu ngốc. Thủ nhân, người hãy nghe lão phu một câu. Chuyện này ngươi đừng nên nhúng tay vào. Nếu không lão phu cũng sẽ không thèm để ý đến người nữa. Cố Ngôn nói liên tục một tràng như pháo nổ. Ông ta cũng có nỗi khổ tâm của mình. Người trong thiên hạ đều cảm thấy hộ bộ thượng thư là một tên thần giữ của. Nhưng mà thật sự là thế nào? Sự thật là mỗi năm đều cần phải cấp phát cho lục bộ. Quan viên trong thiên hạ phải chịu đến trình độ hà khắc nhất rồi. Các nơi đều cần phải cấp phát. Thiên tài nhân họa cũng được. Phát triển quốc gia cũng vậy. Chỗ nào cũng đều là tiền. Lại thêm bây giờ đại ngụy đang trong cảnh thù trong giặc ngoài. Lỡ như mấy cái tên ngây ngô kia đánh nhau thì làm sao bây giờ? Có ngân lượng thì ít nhất còn có sức mạnh. Nếu như mà không có tiền, vậy thì đoạn thời gian cực kỳ lo lắng đề phòng kia chắc là lại phải đến nữa. Cho nên ông ta cũng có nỗi khổ tâm của ông ta. Cố thượng thư, những điều mà ngài nói đó ta đều hiểu cả. Chẳng qua trước tiên mong ngài hãy bớt giận. Ta cho ngài xem một thứ. Hứa Thanh Tiêu cũng không vội vàng mà lấy một cuốn sổ ra đưa cho Cố Ngôn xem. Người kia nhíu mày nhưng vẫn nhận cuốn sổ nhỏ. Sau khi lật ra xem, chỉ trong phút chốc, khuôn mặt đầy vẻ sầu khổ của Cố Ngôn liền lộ ra một nụ cười. Thậm chí là khi xem đến đằng sau thì nụ cười của ông ta lại càng lúc càng đậm. Tốt, tốt, tốt! Cố Ngôn cực kỳ vui mừng, hô liền ba chữ tốt. Cuốn sổ nhỏ kia là sổ sách thu nhập trong 10 ngày nay của hơn 700 cửa hàng trên phố Phiên Thương. Ngân lượng tổng cộng thu được hơn 1.400 vạn lượng, lãi dòng là 300 vạn lượng, giá cả cũng hợp lý, khoảng 3 phần 10 lãi dòng. Mà nếu như dựa theo mức thu thuế Phiên Thương, thì trong vòng 300 vạn lượng kia sẽ có 120 vạn lượng giao nộp lên quốc khố. Đây chẳng qua chỉ mới 10 ngày thôi. Nếu như một tháng, thì đây chính là 360 vạn lượng. Thuế một năm chính là gần 4.200 vạn. Trời! Cố Ngôn cảm thấy da đầu mình cũng đều sắp tê dại cả rồi. Thủ nhân, sổ sách này là thật hay giả vậy? Liên tưởng đến điều này, Cố Ngôn lại không nhịn được mà hỏi Hứa Thanh Tiêu đây là thật hay giả. Dù sao số ngân lượng này đúng là nhiều lắm, ông ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là con số này chẳng qua mới chỉ là 700 cửa hàng mà thôi. Ở kinh đô đại ngụy này, phiền thương kinh doanh nói ít thì 6-7 ngàn, đơn giản chỉ là do khu vực tốt hay xấu mà thôi. Lại thêm số này chỉ vẻn vẹn tính ở kinh đô đại ngụy, nơi mà thương nhân phiên bang xuất hiện trên cơ bản đều là những thành thị phồn vinh. Những thành thị hơi nghèo một chút, bọn họ sẽ không qua đâu, trừ phi là một vài người buôn bán nhỏ. Nhưng mặt hàng mà các phiên thương bán, đa phần đều là ngọc khí và tơ lụa vân vân, đều là những thứ đắt đỏ. Cố thượng thư, sổ sách này tất nhiên là thật, hơn nữa còn được chính quan viên hộ bộ tự mình tính toán. Có lẽ có chút sai sót, nhưng vấn đề không lớn. Nếu như cố thượng thư không tin, thì có thể đi hỏi thử. Hứa Thanh Tiêu tự tin nói. Không hỏi, không hỏi. Ai khác thì lão phu có thể không tin, nhưng duy chỉ có người là ta sẽ tin. Cố Ngôn cười nói, ông ta cười vô cùng rạng rỡ, sau đó lấy túi trà, rồi múc mấy muỗng, chuẩn bị bắt đầu pha trà. Thấy Cố Ngôn đã cười rồi, Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục mở miệng. Chẳng qua là không phải chuyện công trình nguồn nước nữa. Cố đại nhân, khi Thanh Tiêu ở nhà đã có tính toán rồi, ở đại ngụy viên thương có tổng cộng là 7.456 cửa hàng, 700 cửa hàng này là lớn nhất, việc buôn bán tất nhiên là vô cùng tốt, cho nên con số trên sổ sách mới nhiều như vậy. Mà những phiên thương khác thì cho dù không sánh bằng 700 cửa hàng này, nhưng cũng sẽ không kém. Ta tính toán số lượng còn lại hơn 6.000 cửa hàng, hẳn là khoảng gấp 7 lần, độ chênh lệch không vượt qua 2 lần. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói, hắn không vội khuyên can Cố Ngôn, mà dù sao thời gian cũng còn sớm, có thời gian một ngày lận mà. Gấp 7! Cố Ngôn nuốt một ngụm nước bọt. Doanh thu 10 ngày là 1.400 vạn lượng, lợi nhuận dòng là 300 vạn lượng, một tháng chính là 900 vạn lượng, mà gấp 7 lần chính là 6.300 vạn lượng bạc, thu 4 thành thuế thì chính là 2.520 vạn lượng đó. Một năm là bao nhiêu ta? 3 vạn lượng bạc. Ui chào! Cố Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, cả người ông ta choáng váng. Thấy Cố Ngôn có vẻ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Hứa Thanh Tiêu khẽ cười một tiếng, rồi sau đó chậm rãi nói. Cố đại nhân, đừng có mơ quá cao. Dựa theo sổ sách thì chỉ là phiên thương ở kinh đô. Một năm đúng là có thể cung cấp 3 vạn lượng bạc, nhưng đây chỉ là con số lý tưởng, con số chênh lệch là gấp đôi. Nhưng chẳng qua cái này là đang tính theo hướng chênh lệch mà thôi, cho nên xem như là gấp 6 lần. Nhưng mà cố đại nhân, ngài biết vì sao mà chỉ trong một khoảng thời gian, chỉ 10 ngày ngắn ngủi, mà hơn 700 cửa hàng phiên thương này lại kiếm được nhiều tiền như vậy không? Hứa Thanh Tiêu ăn ngay nói thật, theo lý thuyết thì hắn hoàn toàn có thể vẽ cái bánh lớn thuận theo suy nghĩ của Cố Ngôn. Nhưng mà điều này là không cần thiết. Dù sao thì bây giờ Cố Ngôn vẫn còn đang kinh ngạc vì xem sổ sách. Chờ khi quay về lên kế hoạch một hồi thì sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nếu như hắn đã đến đây làm thuyết khách, vậy thì nhất định phải nói thật, sau đó mới đàm phán được. Vì sao? Cái này thật sự lão phu không hiểu được. Theo lý thuyết thì sau khi đã giết một nhóm phiên thương thì thế cục hẳn là sẽ càng thêm hỗn loạn. Sao lại trở nên như vậy được? Cố Ngôn lấy lại tinh thần, đồng thời vẻ mặt lại hiện ra đầy vẻ tò mò. Đúng vậy, sao đột nhiên lại kiếm được nhiều ngân lượng như vậy chứ? Theo lý thuyết thì sau khi đã giết nhiều phiên thương như vậy thì những phiên thương khác hẳn là muốn trốn ở trong nhà khóc. Và lại chuyện đã làm lớn như vậy thì không thể nào nhanh trôi qua như vậy được, đúng không? Cố đại nhân, đối với hộ bộ ngài hẳn là hiểu rất rõ, nhưng ngài lại không hiểu rõ đám thương nhân chút nào. Thương nhân trục lợi, mặc dù trước đó vài ngày, Thanh Tiêu đã giết một nhóm phiên thương, đúng thật là đã làm cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Nhưng mà thương nhân thì chính là thương nhân. Thứ bọn họ muốn theo đuổi vĩnh viễn là lợi ích. Một đao kia của ta chém xuống là vì diệt trừ những thương nhân phi pháp, làm cho nhóm phiền thương kia không dám làm loạn. Cảnh tượng kia dân chúng cũng thấy được. Cho nên, tất nhiên là dân chúng sẽ tin tưởng đám phiền thường kia đã không còn dám làm loạn nữa. Lại thêm có biên lai làm chứng, dân chúng tiêu tiền sẽ không cần phải lo lắng. Cố đại nhân, nhân phẩm của đám phiền thường kia thế nào thì tạm thời không đề cập đến. Nhưng đồ vật của bọn họ thì lại toàn là đồ tốt. Nếu không thì cũng không thể nào đứng vững ở Đại Ngụy được. Đơn giản là do thị trường hỗn loạn không ai giám sát mà thôi. Bây giờ đám phiền thường kia đã trung thực rồi, dân chúng cũng mạnh dạn mua đồ. Hơn nữa, lúc trước bọn chúng đã nâng cao giá của đám tơ lụa và ngọc khí kia. Bây giờ chỉ trong nháy mắt mà giá của mấy thứ đó đã giảm xuống 2-3 thành. Đối với bách tính mà nói thì quả thật là vô cùng rẻ mạt. Cho nên, khoảng thời gian này thị trường vô cùng náo nhiệt, nhưng lại tình trạng này sẽ từng bước giảm xuống. Không quá một tháng sẽ bình thường trở lại. Hứa Thành Tiêu nói rất rõ ràng, còn Cố Ngôn thì cũng nghiêm túc lắng nghe. Vậy theo như ý người nói thì cuối cùng sẽ ổn định lại ở mức mấy thành? Cố Ngôn hỏi. 2 thành. Hứa Thành Tiêu nói ra con số chính xác. Vì sao mà bây giờ lại đột nhiên tăng vọt? Là do hàng hóa đã hạ giá, bên lại không cần lo bị bẫy nên bọn họ mới yên tâm đi mua. Nhưng tiền trong tay bách tính thì vĩnh viễn vẫn là mấy chữ kia. Sức mua hàng hóa của tầng lớp trung lưu sẽ tăng lên, nhưng sức mua của tầng lớp đáy xã hội thì rất nhanh thôi sẽ trở về lại mức bình thường. Về phần đám người có tiền kia, mặc kệ thị trường là như thế nào thì cũng không ai dám đắc tội với bọn họ. Cho nên, cục diện cuối cùng sẽ ổn định ở mức 2 thành. 2 thành? Cố Ngôn tính toán tỉ mỉ một phen, nói cách khác thì 1 năm 3 vạn vạn lượng bạc, cuối cùng đi vào quốc khố cũng chỉ được có 6.000 vạn lượng, không hiểu sao lại cảm thấy hơi ít. Nếu như cộng cả nước lại thì sao? Cố Ngôn tiếp tục hỏi. Ban đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý là 3 vạn vạn lượng rồi, kết quả bây giờ chỉ còn có 6.000 vạn. Đồng thời rốt cuộc con số đó có hay không thì vẫn là một ẩn số, dù sao Cố Ngôn cũng khó có thể tiếp nhận được. Nếu như ngay từ đầu cứ nói là 6.000 vạn đi thì ông ta nhất định sẽ rất vui. Đã nói là sẽ có 3 vạn vạn lượng, giờ lại biến thành 6.200, ai mà chịu được. Cái này cũng giống như những người chuyên viết bản thảo truyện trong dân gian vậy, đã nói là sẽ viết 10 chương, nhưng kết quả lại chỉ có 2 chương. Trời như vậy ai mà chịu nổi. Cho nên Cố Ngôn không nhịn được phải hỏi lại một chút. Nếu như tính tất cả phiền thường cả nước thì sẽ như thế nào? Sẽ không tăng lên quá nhiều đâu. Nhiều nhất chắc là 1 vạn vạn lượng. Hơn nữa đó lại là con số nhiều nhất. Hứa Thành Tiêu cho ra đáp án. Nghe xong câu này, Cố Ngôn có hơi cau mày. Chỉ kinh đồ thôi đã 6.000 vạn lượng. Vậy mà cả nước tính ra chỉ thêm được 4.000 vạn thôi à? Chuyện này chắc là không thể nào đâu. Cố Ngôn có chút không chấp nhận được. Mặc dù nói đây là kinh đô Đại Ngụy, là nơi phồn hoa nhất Đại Ngụy, nhưng những thành thị khác cũng phồn hoa mà. Sao chỉ thêm 4.000 vạn lượng vậy? Hơn nữa nghe giọng điệu của Hứa Thành Tiêu thì dường như 4.000 vạn lượng này lại còn rất gượng ép. Đại nhân, hàng hóa mà thương nhân phiên bang mua là món gì chứ? Động một cái thì chính là châu báu ngọc khí, tờ lụa giấy đốt, đều là một vài loại hàng hóa cao cấp. Những người tập trung ở kinh đô, Đại Ngụy là người như thế nào? Đều là nhóm người có tiền nhất Đại Ngụy, bảo bọn họ tốn mấy chục lượng, mấy trăm lượng để mua ngọc khí. Tất nhiên bọn họ không đồng ý. Ngài thử bảo những bách tính khác đến mua xem. Đại nhân, ngài đang nói đùa à? Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói, mà câu này vừa dứt thì Cố Ngôn cũng xem như là hiểu rõ. Đúng là như vậy. Năng lực tiêu phí của bách tính kinh đô Đại Ngụy cùng với năng lực kinh tế, mặc dù không phải là nói ai cũng có tiền, nhưng ít ra thì tốt hơn những bách tính ở nơi khác rất nhiều. 1 vạn vạn lượng chắc là cũng được chứ. Cố Ngôn mở miệng, đây tương đương với thu nhập gấp bội, nhưng như vậy cũng được. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại nói thêm lần nữa. Cố đại nhân, có câu nói này ta vẫn muốn nhắc nhở ngài. Loại tình huống này chỉ có thể kéo dài chừng 1 năm. Những năm về sau, đoán chừng sẽ ngày càng ít đi. Hứa Thành Tiêu nâng chén trà của mình lên, tự rót cho mình một chén, nói. Sẽ còn giảm nữa sao? Vì sao giảm? Là vì những phiền thương kia à? Nghe xong lời này, Cố Ngôn lập tức nổi giận. Không phải, vẫn là câu nói kia. Bách tính không có tiền, mấy thứ này chắc cũng không mua được bao lâu. Vậy, đại nhân, ngài nói đi, thu nhập của bách tính không cao thì tất nhiên cũng sẽ không đi mua mấy thứ đồ đắt đỏ. Cho nên, dựa theo suy đoán của hạ quan, thì có lẽ năm đầu thu nhập sẽ có thể tăng thêm 1 vạn vạn lượng, năm thứ 2 là 7 ngàn vạn lượng, năm thứ 3 là 5 ngàn vạn lượng, năm thứ 4 là 3 ngàn vạn lượng, năm thứ 5 đoán chừng chắc chỉ còn 1.500 vạn lượng. Đương nhiên tin tức tốt chính là 1.500 vạn lượng này có thể kéo dài rất lâu. Hứa Thanh Tiêu cười nói, hắn cười nổi nhưng Cố Ngôn lại không cười nổi. Sao lại càng giảm càng ít rồi? 1.500 vạn lượng, tiền đâu? Trước đó là 3 vạn vạn lượng, sau đó là 1 vạn vạn lượng, bây giờ lại giảm thẳng xuống còn 1.500 vạn lượng, đâu thể chơi người ta như vậy được. Thủ nhân, người cố ý đến chọc tức lão phù đúng không? Cô Ngôn có hơi khó chịu, mắt thấy đám ngân lượng này sẽ giảm đi từng chút một, sao ông ta có thể không khó chịu được? Cố đại nhân, ngài nói gì vậy kìa? Chẳng qua Cố đại nhân à, ta hỏi ngài một câu nhé, ngài có hy vọng thuế mà Đại Ngụy thu được hàng năm sẽ tăng lên 3 vạn vạn lượng hay không? Thậm chí là 5 vạn vạn lượng, 10 vạn vạn lượng. Sau khi nói đến đây, Hứa Thành Tiêu lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Thấy Hứa Thành Tiêu trở nên nghiêm túc như vậy, Cố Ngôn lập tức lên tinh thần, cực kỳ kích động đứng lên nói. 10 vạn vạn lượng, thủ nhân, người nói nghiêm túc đó chứ. Lão Phù không tham đâu, hàng năm có cái 5 vạn vạn lượng thì ta đã đủ vui rồi. Thủ nhân, nếu như người có thể làm ra 5 vạn vạn lượng thì vị trí này cho người làm luôn. Hộ bộ thượng thư Cố Ngôn hoàn toàn chấn kinh, ông ta đứng dậy kích động đến nỗi ngón tay khẽ run. Nếu như người khác ở trước mặt ông ta nói cái gì mà 5 vạn vạn lượng, 10 vạn vạn lượng thì ông ta chắc chắn sẽ đánh tới một bạt tai. Nhưng Hứa Thành Tiêu thì lại không phải như vậy, tên này cũng không phải người thường. Được, Cố đại nhân, Thành Tiêu có thể cam đoan với đại nhân, chỉ cần Cố đại nhân nghe hạ quan nói thì chỉ cần 1 năm, quốc khố Đại Ngụy sẽ tăng đến 2 vạn vạn lượng. Trong vòng 2 năm nữa, tất sẽ vượt hơn 3 vạn vạn lượng. Trong vòng 3 năm, sẽ tăng lên 5 vạn vạn lượng. Trong vòng 5 năm, ít nhất ta nắm chắc 7 phần, có thể làm cho nó tăng lên 10 vạn vạn lượng. Hứa Thanh Tiêu nói một cách vô cùng chân thành. Hắn không nói đùa, mà là đang rất nghiêm túc, bởi vì hắn còn mấy đại sát chiêu vẫn chưa đụng tới. Trong vòng 1 năm, nắm chắc được 7 phần, 10 vạn vạn lượng. Cố Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, ông ta đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động dị thường, nhưng vẫn còn có hơi hoài nghi. 10 vạn vạn lượng, đây là khái niệm gì? Vào thời kỳ Đại Ngụy cường thịnh thì phải vào những lúc cường thịnh nhất mới có thể đạt được 20 vạn vạn lượng bạc. Lúc đó cứ luôn đánh thắng trận, các quốc gia cũng nộp thuế. Sau thời kỳ cường thịnh đó thì cũng chỉ có 12, 13 vạn mà thôi. Vậy mà giờ Hứa Thanh Tiêu lại nói có thể kiếm được 10 vạn vạn lượng, ai dám tin chứ? Ông ta xem trọng thì xem trọng, nhưng chuyện này cũng quá bất thường rồi. Thủ nhân, nói miệng không bằng chứng, ít nhất người cũng phải lấy ra chứng cứ để thuyết phục ta chứ. Cố Ngôn nói, ông ta thấy Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc thì nghiêm túc thật đó, nhưng vẫn hơi không dám tin, bây giờ lại càng không thể tin được. 2 điểm. Hứa Thanh Tiêu duỗi 2 ngón tay ra, sau đó mang vẻ mặt quả quyết nói. Thứ nhất, chuyện bệ hạ thúc đẩy công trình quầng nước, vật kia là do ta tạo ra, có thể làm cho sản lượng lương thực của Đại Ngụy tăng lên gấp bội, thậm chí còn nhiều hơn. Đây chính là khoản thuế 1 vạn vạn lượng. Còn nữa, nếu như thật sự thúc đẩy công trình quầng nước thì sẽ có thể chèn ép được chuyện Bắc phạt. Cố đại nhân, có thể một công đôi chuyện. Thứ hai, Cố đại nhân, ta đã chuẩn bị 4 thành đao. Thành đao thứ nhất rơi trên người Phiên Thương. Thành đao thứ hai, ta có thể nói thẳng luôn với ngài là rơi vào trên người những thương nhân bình thường của Đại Ngụy. Chỉ là khi thanh đao này rơi xuống thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự nổi giận của bách tính. Đến lúc đó bách tính cũng sẽ bị mê hoặc. Mà nếu như công trình quầng nước thành công thì sản lượng lương thực của Đại Ngụy sẽ tăng lên gấp bội. Bách tính tầng thấp nhất sẽ được bội thu. Chúng ta sao lại còn lo lắng chuyện dân chúng kêu ca, sinh biến? Nếu như thế cục có thể ổn định lại, vậy thì thành đào thứ ba, thành đào thứ tư, ta nghĩ hẳn là Cố đại nhân có thể đoán được đôi phần đi. Sau khi Hứa Thành Tiêu nói đến đây thì liền không tiếp tục nói thêm gì nữa. Cố Ngôn nghe xong, cả người liền như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Ông ta biết chuyện Hứa Thành Tiêu khai đào với Phiên Thương chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cũng biết Hứa Thành Tiêu vẫn còn một cây đào nữa. Chỉ là bây giờ thời cơ vẫn còn chưa chín mùi. Nhưng thật sự không ngờ đến, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại chuẩn bị đến 4 thành đào. Hơn nữa đào này còn ác hơn đào kia. Nhưng điều làm cho ông ta khiếp sợ nhất chính là chuyện công trình nguồn nước lại là do Hứa Thành Tiêu chế tạo ra. Mà Hứa Thành Tiêu cũng dám cam đoan sẽ làm cho sản lượng lương thực Đại Ngụy tăng lên gấp bội. Đây là một phần quan trọng của thuế thu được hàng năm. Nhưng mà điều quan trọng hơn lại là dân tâm. Nếu như bách tính trong thiên hạ được bội thu, vậy thì đó cũng là thời điểm để thành đào thứ hai, thành đào thứ ba, thậm chí là thành đào thứ tư rời xuống. Đám người kia nhất định sẽ không dám trở mặt, bởi vì dân tâm đã vững chắc, bách tính cơm nỏ áo ấm, ai muốn đi theo người tạo phản chứ? Ai ra, cao, cao, cao! Hứa Thành Tiêu quả nhiên là con người cực kỳ đả mưu túc trí. Từ khi hắn vào kinh đến nay, đã chuẩn bị sẵn xong xuôi 4 thành đào rồi. Hơn nữa lại còn chuẩn bị đường lui kỹ càng. Kẻ này thật đúng là yêu nghiệt. Nhưng vào lúc Cố Ngôn đang không ngừng do dự, giọng của Hứa Thành Tiêu lại vang lên lần nữa. Cố đại nhân, bách tính trong thiên hạ, có thể cơm nỏ áo ấm, sản lượng lương thực của Đại Ngụy có thể tăng lên gấp bội. Đến lúc đó nhân khẩu cũng sẽ gia tăng. 20 năm sau, Đại Ngụy sẽ lại nghênh đón thời kỳ phồn thịnh một lần nữa. Chỉ cần sản lượng lương thực bắt đầu tăng lên gấp bội, thì rất nhiều thứ cũng sẽ ảnh hưởng theo. Bách tính có tiền thì sẽ dùng tiền. Vậy hộ bộ sẽ có thể lấy tiền. Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy, thì ngân lượng trong quốc khố cũng sẽ ngày càng nhiều lên. Thuế thu được từ Phiên Thương cũng sẽ càng nhiều. Đừng nói đến chuyện sau khi 3 thanh đao đằng sau kia rời xuống, chúng ta sẽ lại có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Hứa Thành Tiêu nói đến đây thì không nói nữa, bởi vì cái gì nên nói thì cũng đã nói cả rồi. Nếu như hộ bộ thượng thư còn không đồng ý, thì hắn sẽ quay người bỏ đi tìm hoàng đế, để hoàng đế mắng cho vài câu rồi về nhà đi ngủ. Sự thật chứng minh Cố Ngôn động tâm rồi, hoàn toàn động tâm. Công trình nguồn nước, sản lượng lương thực tăng lên gấp bội, những ảnh hưởng mà nó mang lại đúng thật là không chỉ có đơn giản ở chỗ thu thuế mà thôi. Còn có những lợi ích khác nữa, bách tính có tiền thì Phiên Thương cũng có thể kiếm tiền, thu nhập của quốc khố cũng có thể tăng lên, mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Lại thêm chuyện Phiên Thương, chẳng qua chỉ là thanh đao đầu tiên của Hứa Thành Tiêu mà thôi, sau này vẫn còn có thể tiếp tục ra tay. Nếu như quốc khố thật sự không có tiền rồi, lại thật sự xảy ra chuyện, thì cùng lắm là vận dụng thành đào thứ hai. Nếu như tất cả đều làm việc theo kế hoạch, trong một năm, thuế mà quốc khố thu được có thể lên đến 2 vạn vạn lượng. Trong vòng 2 năm, thuế mà quốc khố thu được có thể lên đến 3 vạn vạn lượng. Trong vòng 3 năm, thuế mà quốc khố thu được có thể lên đến 5 vạn vạn lượng. Trong vòng 10 năm, thuế mà quốc khố thu được có thể lên đến 10 vạn vạn lượng. Trời ơi! Nếu như thật sự là vậy, thế thì sau này chẳng phải ông ta sẽ có thể dùng lỗ mũi để nhìn người hay sao? Lại bộ, lễ bộ, công bộ, hình bộ, bình bộ, chó má gì đó. Công bộ còn dám hùng dữ với ta không? Ta búng tay một cái thì sẽ không cho người 1.000 vạn lượng. Hình bộ còn dám hùng dữ với ta không? Ta búng tay một cái thì sẽ không cho người 1.000 vạn lượng, lại còn chọc cho người tức chết. Đến lúc đó quan viên 5 bộ kia còn không đến nịnh nọt ông ta hay sao? Gào khóc hồ hào nhờ ông ta phát tiền cho bọn họ. Khổ cả một đời cũng nên vui vẻ một lần rồi chứ nhỉ? Thủ nhân, lão phù tin tưởng ngươi. Chưa biết là có tiền hay không, ta chỉ biết ta cảm thấy người rất đáng tin cậy. Công trình cuồng nước, lão phù đồng ý. Đến nước này rồi Cố Ngôn cũng không làm kiêu nữa, thẳng thắn đồng ý luôn. Vừa có thể gia tăng sản lượng lương thực, lại có thể gia tăng quốc thuế, hơn nữa còn có thể thúc đẩy kinh tế phát triển. Vương nước này đúng là thứ tốt mà. Cố đại nhân anh minh, vậy hạ quan xin phép cáo lui trước. Hứa Thành Tiêu cũng không nhiều lời, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì lại tiếp tục đi đến nhà kế tiếp. Được, thủ nhân, trên đường chú ý một chút. Túi lá trà này, người cầm về đi, về nhà uống. Để ta tiễn người. Thủ nhân, đi thong thả nha, chú ý an toàn. Cả đường tiễn Hứa Thành Tiêu đến tận cửa, Cố Ngôn đều rất nhiệt tình. Sau đó ông ta quay về ngồi ở trong phòng. Chẳng biết vì sao mà tâm trạng của ông ta lại tốt đến bất ngờ. Thoáng nhìn qua tấu chương trên bàn, ông ta thẳng tay ném đi. Lại liếc mắt nhìn bản vẽ quần nước. Ai chà, đây đúng là bảo bối mà. Ta đã nói rồi, cái này nhất định là đồ tốt. Người phát minh ra thứ này đúng thật là thiên tài tuyệt thế. Thủ nhân là thủ nhân, người thông minh quá đi thôi. Cái tên Lý Ngạn Lòng này thật chẳng phải thứ tốt lành gì. Đâu phải ngươi làm ra, vậy mà cũng đem đi khoe khoang. Xém chút nữa hại vật này không được hiện thế rồi. Lý Ngạn Long, cái tên rác rưởi. Trong phòng, Cố Ngô nhìn bản vẽ quần nước, rồi thỉnh thoảng bật cười ra tiếng, thỉnh thoảng còn mắng công bộ thượng thư Lý Ngạn Long, lão chết tiệt. Chuyện hộ bộ đã giải quyết xong, Hứa Thành Tiêu đi thẳng đến hình bộ. Đến hình bộ rồi thì thẳng thắn hơn nhiều. Dù sao thì công trình quần nước chỉ phiền toái ở chỗ bắt nguồn mà thôi. Đó còn không phải là hộ bộ thượng thư và tập đoàn võ quan à? Hứa Thành Tiêu đi đến hình bộ, trên dưới hình bộ đều chào hỏi rất nhiệt tình. Chẳng cần thông báo gì, Hứa Thành Tiêu thẳng tay đẩy cửa phòng Trương Tĩnh ra. Lão Trương, có chuyện tìm ông đây. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, lộ ra vẻ vô cùng tùy tiện. Trong phòng, Trương Tĩnh hơi tức giận, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nhưng cũng không nói gì. Gì nữa đây? Lão Trương, lần này hình bộ yêu cầu phát phí khi đi làm nhiệm vụ, hộ bộ phát bao nhiêu? Hứa Thành Tiêu hỏi. Mấy trăm lượng, tên Cố Ngôn kia đúng là thần giữ của. Người cảm thấy ông ta sẽ cho ta bao nhiêu? Nhắc đến chuyện này làm cho Trương Tĩnh có hơi không vui. Có muốn được phát nhiều hơn hay không? Hứa Thành Tiêu nâng chung trà lên rồi uống một ngụm, sau đó nghiêm túc hỏi. Có ý gì đây? Vừa nghe xong câu này, tinh thần Trương Tĩnh lập tức tỉnh táo trở lại. Nói một con số trước đi. Hứa Thành Tiêu không trả lời mà bảo Trương Tĩnh nói ra một con số. 1.000 vạn lượng. Trương Tĩnh lấy hết dũng khí, nói ra một con số to lớn. Ồ, Hứa Thành Tiêu thở dài, rồi sau đó nhìn về phía Trương Tĩnh nói. Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao mà hình bộ không tốt rồi. Lão Trương, đến cả nằm mơ mà ngài cũng cẩn thận từng chút một như thế, quả thật là không có tiền đồ. Hứa Thành Tiêu mang theo vẻ cảm khái nói, còn Trương Tĩnh thì lại hừ lạnh một tiếng. Người cũng đừng ở đây úp úp mờ mờ, có gì thì cứ nói thẳng. Vậy được thôi, ta sẽ nói thẳng, nguồn nước là do ta làm ra. Nếu như ông đồng ý chuyện bệ hạ xây dựng nguồn nước, thì ngày này sang năm, ta sẽ lấy từ hộ bộ phát thêm ngoài định mức cho hình bộ, 1.500 vạn lượng. Thấy được không hả? Hứa Thành Tiêu đi thẳng vào vấn đề. 1.500 vạn lượng? Người không đùa ta đó chứ? Trương Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, giống như chưa thấy bạc bao giờ vậy. Chỉ nhiều chứ không ít. Ông không tin ta à? Hứa Thành Tiêu hỏi ngược lại. Được, dù sao nếu như làm không được, ta sẽ kéo người lại về lại hình bộ. Trương Tĩnh một hơi đồng ý ngay. Phát ngoại định mức 1.500 vạn lượng, như vậy ai mà không đồng ý chứ? Có số tiền kia thì quan viên hình bộ đi công tác, ít nhất còn có thể ở trong tử lâu tốt một chút, không đến nỗi mỗi lần đều phải ở trong một nơi nghèo kiết xác. Đi đây! Hứa Thành Tiêu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đối phó với Trương Thượng Thư thật sự rất đơn giản, chỉ cần dùng 1.500 vạn là xong. Loại người này thật là không có tiền đồ mà. Cứ vậy mà đi à? Không uống miếng trà à? Thủ nhân, đi đường chú ý an toàn nha, cẩn thận chút. Trương Tĩnh hô lên một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại đột nhiên phản ứng được. Nguồn nước là do thủ nhân làm à? Khá lắm, không trách được, nó lại tinh mỹ như vậy. Chật chật, thủ nhân à thủ nhân, người đúng thật là phúc của đại ngụy. Trương Tĩnh tự mình lẩm bẩm, ngay sau đó ông ta lại lẩm bẩm nói. Cái tên Lý Ngạn Long này đúng là không cần mặt mũi, rõ ràng là thứ mà thủ nhân làm ra, vậy mà cứ nhất định phải nói là do ông ta làm, thật đáng xấu hổ. Ông ta lầm bầm. Hai khắc đồng hồ sau, Hứa Thành Tiêu đi vào lại bộ, cũng rất quy củ, chẳng qua biện pháp cũng rất trực tiếp, đưa tiền là được. Trần Chính Nho cũng không động lòng, nhưng khi nghe Hứa Thành Tiêu thừa nhận rằng cái guồng nước kia là do hắn làm thì đã bắt đầu nói giá. Không thể không nói, Trần Chính Nho không hổ là thừa tướng, hét giá đến 5.000 vạn lượng, chẳng qua lại bị Hứa Thành Tiêu ép xuống 3.000 vạn lượng, nhiều quá thì không tốt lắm. Trần Chính Nho đồng ý, cho nên Hứa Thành Tiêu lại tiếp tục đi. Lần này là đi đến phủ An Quốc Công. Trên đường đi, Hứa Thành Tiêu so sánh Trần Chính Nho và Trương Tĩ một chút. Trương Thượng Thư thật đúng là không có tiền đồ. Mà sau khi Hứa Thành Tiêu rời đi, Trần Chính Nho không nhịn được, cười nhẹ một tiếng. Nguồn nước này, quả nhiên là do Hứa Thành Tiêu làm ra. Lý Ngạn Long không có bản lĩnh đó. Ông ta lẩm bẩm, bên ngoài thì có vẻ không khó nghe, nhưng ý của lời nói kia chính là Lý Ngạn Long là một tên không có đầu óc. Cứ như vậy, lại thêm hai khắc đồng hồ nữa, Hứa Thành Tiêu đi đến phủ An Quốc Công. Hộ bộ, hình bộ, lại bộ, ba bộ đã được giải quyết toàn bộ. Trước mắt chính là các võ quan. Hứa Thành Tiêu bảo Lý Kiện, Lý Khang đến truyền tin, gửi lời chào trước. Lúc này vừa mới đến bên ngoài phủ An Quốc Công, quản gia của phủ An Quốc Công đi ra chào đón, rất nhiệt tình cùng nghênh Hứa Thành Tiêu. Hứa đại nhân, ngài đã tới rồi sao? Lão già ở bên trong chờ ngài đấy. Quản gia phủ Quốc Công tươi cười bước ra, cùng nghênh Hứa Thành Tiêu đi vào. Được. Hứa Thành Tiêu theo bước quản gia, nhanh chóng tiến vào trong viện. Lúc này không chỉ có mỗi An Quốc Công, còn có Tề Quốc Công cùng Lư Quốc Công, cùng với vài vị hầu gia. Điệt nhi Hứa Thành Tiêu, xin chào ba vị quốc công. Ngưu đệ, xin chào chư vị huynh trưởng. Hứa Thành Tiêu đi tới, khiêm tốn bái mọi người một cái. Thủ nhân Điệt nhi, không phải thúc nói con, tự con xem đi, đã bao lâu không đến chỗ thúc ngồi chơi rồi. Đúng vậy, mấy ngày nay đàn đúng với đám văn cung. Cái đám văn cung có tâm đứa nào không dơ, còn thân cận với bọn họ như thế, không sợ bọn chúng hại con sao? Mọi người đừng hù dọa thủ nhân Điệt Nhi. Nhưng mà thủ nhân Điệt Nhi, ta nói con đừng buồn. Thật sự lâu rồi con không đến thăm mấy lão giả chúng ta nhé. Ba vị quốc công mở miệng cũng không giận dỗi Hứa Thành Tiêu, chỉ là có chút trách móc thế thôi. Dù gì Hứa Thành Tiêu là người theo phe võ quan của bọn họ, theo lý thì nên thân thiết với bọn họ hơn một chút. Kết thúc tập 47, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng ở cửa ải cuối cùng, Hứa Thành Tiêu có thành công thuyết phục các võ quan hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.